Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550: 7 ngày quỹ đạo. Ai? Nguyên lai lão thừa tướng đã sớm dự đoán được bản giáo chủ sẽ đến phủ thừa tướng. Cũng khó trách ngươi có thể như vậy trấn định nhìn bản giáo chủ trang bức. Vương Khai Dung đùi đắc, ý thở dài nói, đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, đổi làm ai đều sẽ có ứng đối phương pháp. Lão thừa tướng nghe vậy ha hả cười, vỗ về chòm râu cười nói, sớm tại Như Tiết nha đầu hồi phủ là lúc, liền nhắc tới quá ngươi. Trùng hợp lúc ấy Thiên Cơ lão nhân có ở trong phủ, liền thỉnh hắn đo lường tính toán một lần. Nói đến cũng quái, mặc dù lợi dụng người khác có thể đo lường tính toán ra ngươi Thiên Cơ, cũng chỉ có thể có một lần. Hơn nữa, chỉ có thể đo lường tính toán ra ngươi tương lai trong 7 ngày hành động. Còn ở Cường Điệu, chỉ có thể đo lường tính toán một lần sao? Hắc hắc, mặc kệ ngươi như thế nào nói, Thiên Cơ lão nhân, nếu là làm bản giáo chủ bắt được đến, Tuyệt Bích muốn sống sờ sờ đánh chết. Vương Khai xoắn mày, trong lòng hung tợn thầm nghĩ, gần đây không oán ngày xưa vô thù, liền dám tùy tiện đo lường tính toán chính mình Thiên Cơ. Này đám người, không tấu hắn, đều là thực xin lỗi hắn. Cho nên lão thừa tướng ngài mới có thể làm bản giáo chủ gia nhập quân sư bộ, đi phụ tá Như Tiết tiểu thư. Nghĩ đến, này 7 ngày sở đo lường tính toán ra Thiên Cơ, hẳn là đối với ngươi rất có lợi đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Bá, ha ha ha ha, đột nhiên, ở Vương Khai kinh ngạc biểu tình hạ, chỉ thấy kia lão thừa tướng, thế nhưng vỗ về chòm râu phá lên cười, liền kia nếp uốn khóe mắt, đều là hiện ra nước mắt, kia tuyệt đối là cười đều khóc, có lợi, vô lợi, Thiên Cơ không thể tiết lộ, tóm lại, ngươi sẽ không có hại, càng sẽ bởi vậy nổi danh. Này túi gấm, ngươi thả cầm, ban ngày ngươi tùy Như Tiết trở về, tính qua đi một ngày, còn có 6 ngày, thứ 6 ngày qua đi phía trước, lại đem túi gấm mở ra có thể, nhưng chợ ngươi gặp dữ hóa lành. Lão thừa tướng cười nói, phiên tay lấy ra một cái kim sắc sọc túi gấm, vẫn hướng về phía Vương Khai. Lạch cạch, Vương Khai vươn tay đem này tiếp nhận, mày cũng là xoay lên, biểu tình rất là kinh ngạc cười nói. Nói như thế tới, thứ 6 ngày, bản giáo chủ còn sẽ có nguy hiểm phát sinh không thành. Xem như đi, bởi vì thứ 6 ngày, đúng là Thiên Cơ lão nhân đo lường tính toán ra thứ 7 ngày việc. Đến nỗi ngày thứ 8 sự tình, tắc vô pháp đo lường tính toán ra tới. Rốt cuộc có hay không nguy hiểm, ai đều không rõ ràng lắm. Này túi gấm, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, nội tâm đối này túi gấm còn lại là không có nửa điểm để ý, đơn giản đem túi gấm vẫn trở về trên bàn, lưng đeo đôi tay, nhàn nhạt cười nói, kia vẫn là không cần. Đối với đã biết cắt hung, bản giáo chủ không thích trước tiên bố trí, như vậy quá mức không thú vị. Hồng trần thế gian, đủ loại trắc trở vui mừng, chỉ có trực diện đối mặt mới đến bản giáo chủ tâm ý. Huống chi, tại đây thiên địa chi gian, bát hoang bên trong, hoàn vũ ở ngoài, hỗn độn trong vòng, có thể thương đến bản giáo chủ người. Ha ha, chính là một cái không có a. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lão thừa tướng thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài trong lòng một tiếng. Đối này, còn lại là cũng không có ngoài ý muốn. Thiên Cơ lão nhân từng đo lường tính toán quá, Vương Khai cũng không sẽ muốn này túi gấm. Bừa bãi, cao ngạo, không coi ai ra gì. Hết thảy toàn bằng tự thân, không sợ bất luận cái gì nguy cơ. Này là gan phách, cũng là mầm tai họa. Nếu ngươi có thể hóa hiểm vi di, sống quá ngày thứ 8, lão phu tắc nguyện ý đem Như Tiết đính hôn cho ngươi. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười nói. Được nghe lời này, Vương Khai tức khắc mày một trọn, biểu tình rất là khinh thường nói. Ngươi là thật muốn làm bản giáo chủ chết ở kia cái gọi là thứ 7 ngày sao? Bá, Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là xoay người rời đi thư phòng. Đối với Cơ Như Tuyết, chính là chưa từng có quá muốn cùng nàng bên nhau cả đời tính toán. Này tới bát hoang, vì tĩnh toàn, càng vì nhìn thấy thiên đế, đem kia phó bức họa cuộn tròn giao cho nàng, mang theo Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt, hồi Phàm Châu, cùng lão gia tử đoàn tụ. Đến nỗi mặt khác sự tình, Vương Khai còn lại là căn bản không thèm để ý, muốn hay không cải biến một chút, hắn ở quân sư bộ nội thiên cơ quỹ đạo, do đó làm hắn lưu tại phủ thừa tướng đâu. Lão thừa tướng cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày kế, sáng sớm, Vương Khai cực kỳ sảng khoái duỗi thân cái lười eo, từ kia cao cấp đại khí đình viện nội phá cửa mà ra. Ánh mắt cực kỳ khó chịu quét quét đối diện kia tòa rách nát đình viện. Tuy nói chính mình không trụ đi vào, nhưng lại là bị Cơ Như Tuyết làm hại suýt nữa trụ đi vào. Hiện tại vừa nhìn thấy, luôn có khó chịu. Ô ô, các ngươi đây là ở tu luyện sao? Buổi tối đều không ngủ được sao? Thật là quá thật đáng buồn. Nhìn xem bản giáo chủ, ăn được uống ngủ ngon hảo, một chút đều không chậm trễ tu luyện. Đâu giống các ngươi nha, khổ tu, truy tìm thiên đạo, thật là rớt cấp bậc nha. Vương mở ra đến đình viện trong vòng, ngửa đầu nhìn hư không chỗ hơn 10 nói khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Mày tức khắc một trọn mở miệng trêu chọc, này mười mấy cường giả, đều là địa tôn cảnh, lựa chọn ở chính mình vào ở đình viện trên không tu luyện. Vì đúng là giám thị chính mình, đối với giám thị chính mình người tới nói. Vương Khai tự nhiên là không có tức giận, kia hư không thượng cường giả nhóm nghe vậy, đều là chậm rãi mở hai mắt, mãn hàm tức giận trừng mắt Vương Khai, khinh thường nói, không chuyên tâm tu luyện truy tìm thiên đạo, người cảnh giới, vĩnh viễn đều sẽ dừng bước ở tiên tôn chi cảnh. Bá, được nghe lời này, Vương Khai mày tức khắc uốn éo, lập tức bỗng nhiên đem tự thân hơi thở uy áp phóng thích mà ra. Ngược lại bóp eo, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Bản giáo chủ thiên phú tư chất kinh người, liền tính là ngủ, đều có thể đột phá cảnh giới. Này điểm, bát hoang ai có thể so? Đáp, không người có thể so. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhất phái nói bậy, hơn 10 vị cường giả sôi nổi khinh thường răn dậy. Đối với Vương Khai cố ý phóng thích huy áp, càng là cảm thấy vạn phần khinh thường. Người tiên tôn thất phẩm cảnh, cũng không biết xấu hổ trước mặt địa tôn cảnh khoe khoang. Nhưng mà, Vương Khai lại là vẫn chưa để ý. Nhún vai, tiện đà lại lần nữa cười nói. Nhớ năm đó bản giáo chủ cùng sơ đại thiên đế đối rượu đương ca là lúc. Các ngươi còn không biết ở ai trong bụng, hoặc là ở đâu cái xó xỉnh chờ đầu thai đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới 8 phẩm tiên tôn cảnh. Ong, theo hơi thở kéo lên, kia mười mấy cường giả, hai mắt tức khắc một đột, biểu tình kinh ngạc đến cực điểm trừng mắt Vương Khai, như thế nào đều không tin. Vừa mới vẫn là tiên tôn thất phẩm, hiện tại lại là 8 phẩm. Này, mặc dù lại lợi hại, cũng không có khả năng nói đột phá đã đột phá đi. Ha ha, hiện tại đã biết sao? Bản giáo chủ chưa bao giờ yêu cầu khổ tu, ăn cơm uống rượu ngủ mỹ nữ, sảng đồng thời, còn có thể đột phá cảnh giới. Tấm tắc, các ngươi có thể so sánh sao? Vẫn là tiếp tục hảo hảo truy tìm thiên đạo đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là khinh thường hừ hừ. Tiếng nói vừa dứt, đó là ở kia mười mấy cường giả tức giận xấu hổ và giận dữ dưới ánh mắt. Lưng đeo đôi tay, đó là rời đi đình viện. Cùng lúc đó, ở phủ thừa tướng phủ môn phía trước, lão thừa tướng, đương nhiệm thừa tướng, còn có Cơ Như Tuyết cùng Vương Gợn Sóng, cùng với bên trong phủ bọn hạ nhân, đều là chờ, kia hỗn đản vì sao còn không ra, lại kéo dài đi xuống, đều mau đến chưa. Cơ Như Tuyết nhăn mày đẹp, cắn chặt ngân nha, ánh mắt mãn hàm oán niệm không kiên nhẫn hừ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,